Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 96, chiến thuật tứ gia chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ván thi đấu thứ nhất kết thúc rất nhanh, song đây cũng là quy trình thông thường của fan Odin. Trình tự xem thi đấu của họ là thế này, chờ mong một tuần, chuẩn bị một ngày, chờ đợi nửa tiếng, chống mí mắt không nhúc nhích xem xong 20 giây, rít gào suy tư. Khen ngợi, spam bình luận 5 phút đồng hồ, về nhà nửa tiếng, tải video chiếu chậm lại n lần, vui vẻ chém gió trên diễn đàn của Odin một ngày, bẻ ngón tay tính toán chờ trận đấu tiếp theo. Cái cảm giác này giống như răng buồm trên biển, phải mấy ngày mới có thể tìm được một hòn đảo có kho báu. Thời gian mở kho báu ra cho dù chỉ có mười mấy giây, thế nhưng tất cả chờ đợi đều được đền đáp. Giống như fan của các tuyển thủ khác, không cẩn thận chẳng những không chiếm được kho báu mà thuyền còn va phải đá ngầm. Trơ mắt nhìn thần tượng mình yêu thích thi đấu thua ảo não về nhà đánh lại từ đầu. Thế nhưng fan của Odin, từ đầu tới cuối đều chiếm được kho báu. Bởi vì hắn chưa từng thua, có lúc kho báu này còn bự đến mức làm người ta rơi lệ đầy mặt. Má ơi, con nhìn thấy thượng đế rồi. Trước đây tôi thẳng như thanh kiếm laser cho đến khi gặp Odin, giờ tôi CMN đã cong thành nhang mũi. Á, mị muốn chết, cào tim nạo phổi, muốn lột sạch cái đống quần áo kia quá đi. Treo giải thưởng 1 triệu, có dũng sĩ nào dám hiện thân không? Đầu lưỡi đã liếm, hoàn toàn không dừng được. Trên màn hình chung, bình luận spam như thác nước vẫn spam hơn 10 phút. Rốt cuộc có người cảm thấy thời gian không đúng lắm, kéo dài nghỉ giữa hiệp à, sao lâu thế nhỉ? Chắc không đưa thêm chú ý xấu gì đấy chớ. Vừa mới bắt đầu nghi ngờ, quả nhiên một người dẫn chương trình đã ngượng ngùng lên sân khấu. Cô không nói lời dẫn thông thường, mà lại nói. Các vị khán giả, thành thật xin lỗi, tình trạng thân thể tuyển thủ đúc của chúng ta xảy ra một vài vấn đề, đã lock cao khỏi quy trình giải đấu eSports của chúng ta. Nhân viên công tác đang cố gắng liên hệ khẩn cấp với tuyển thủ đúc. Đang nói đến đó, chỉ thị mới lại tới, người dẫn chương trình nói. Vâng, tôi vừa mới nhận được tin, bệnh của tuyển thủ đúc tái phát hiện đã được đưa vào bệnh viện, huấn luyện viên của hắn đã thay hắn từ bỏ trận đấu này. Cô liền tuyên bố tuyển thủ Odin trực tiếp chiến thắng, thăng lên top 6, đồng thời chính thức đạt được tư cách tham gia giải đấu quốc gia. Lúc này, màn hình chung bắt đầu hỗn loạn, một nhóm người đang chúc mừng Odin vào top 6, một nhóm người thì lại cực kỳ hoảng sợ hỏi tình huống của Đúc thế nào, còn có người theo cả hai, bản thân cũng không biết phải nói gì cho phải. Trong một mảng âm thanh kêu loạn ồn ào, quy trình ván thi đấu này đã kết thúc. Các fan của Đúc như mới tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, qua trận tiếp theo mới phản ứng lại, vội vã lên trang chủ của Đúc chú ý tình huống mới nhất của hắn. Đúc phát một video, đại khái là để cho các fan của mình yên tâm, đồng thời thông báo bệnh tình của mình. Có lẽ không đánh được mấy trận nữa. Cười khổ, bác sĩ nói cường độ ván trước quá lớn, bảo tôi không nên quá miễn cưỡng bản thân thực hiện hành vi phản ứng tần số cao. Hành vi phản ứng tần số cao, nói chung chính là chuyện phản kích cùng đấu đao cận chiến. Trong trận đấu Đúc có 2 lần không kịp phản ứng, lưỡi hái trực tiếp bị đá xa mấy mét. Chuyện này đối với bất cứ tuyển thủ cận chiến nào đều vô cùng nhục nhã. Thế nhưng hiện tại đã có một lời giải thích hợp lý dành riêng cho Đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bị bệnh nặng, vậy thì đúng là không còn cách nào. Các fan lập tức đau lòng vô cùng, lấy lại tinh thần bắt đầu làm một quy trình mà bọn họ thuần thục đến cực điểm, mở topic cầu phúc cho Đúc, sau đó khắp nơi tìm người xin các VIP truyền tiếp cầu phúc cho Đúc, dựa vào lời cầu phúc giải thích thất bại của Đúc cho từng người nghe, cuối cùng lấy tư thế đổ ập xuống dạy bảo đối thủ một trận. Lúc này bọn họ đã dạy bảo sai người. Tyler xưa nay chưa bao giờ xem mấy cuộc chiến nước miếng trên mạng Internet này. Liên hệ giữa hắn cùng trào lưu người tinh tế toàn dựa cả vào Victor làm sợi dây gắn kết. Mà Victor dán bên tai Tyler nói nhỏ 2 câu, tùy em, Tyler suy nghĩ một chút vươn tay búng trán cậu một cái. Đúng là học hư rồi, Victor híp mắt lại cười xảo quyệt, Victor đã không còn là thanh niên năm đó chịu oan ức chỉ có thể khóc tu tu đi chuẩn bị kiện cáo. Cậu là phó chủ tịch một hiệp hội quan trọng của tinh tỉnh số 3, 2 ngày trước thông báo chính thức của liên minh vừa mới được ban hành xuống, nổi tiếng trong mọi lứa tuổi của toàn liên minh tương đương với sau lưng dương cao lá cờ hai mặt ra hổ từ. Tiểu khả, tiến hóa thành, phó chủ tịch lý, chí ít trong 1 năm này, Victor làm bất cứ chuyện gì đều tự mang vầng sáng. Cậu giúp công ty Wiki được liệt vào hạng mục bồi dưỡng trọng điểm của tinh tỉnh số 3. Rất nhiều công ty liên quan mọc lên như nấm mọc sau mưa, mỗi công ty đều thiết tha chờ mong gửi thư hy vọng cậu có thể giúp đỡ. Victor chỉ cần gật đầu cái là được tên cậu treo trên vị trí cố vấn của công ty, việc gì cũng không cần làm, mỗi tháng có thể có thu nhập hàng chục đến hàng trăm nghìn. Vì thế Victor lúc này liền gật đầu, ăn 2 bữa cơm. hướng gió chậm rãi thay đổi. Đầu tiên là người phụ trách chính thức của giải đấu tỉnh ngoại hạng eSports trong một buổi phỏng vấn, vô tình đề cập đến vấn đề tuyển thủ khuyết tật, bệnh nặng thi đấu, sau đó nghiêm túc bày tỏ, bất cứ lúc nào, đều không đề nghị ép buộc những tuyển thủ này tham gia giải đấu tỉnh bình thường. Giải đấu ngoại hạng eSports nhất quán lấy công bằng, công chính, công khai, làm mục đích để triển khai quy trình thi đấu. Công bằng, không chỉ là cân bằng độ khó của game, mà quan trọng hơn là cân bằng tài nguyên của tuyển thủ, bla bla. Bởi vì xác nhận chính thức này, rất nhanh trong quy tắc được chỉnh sửa thường niên của giải đấu xuất hiện một đề xuất mới, ban tổ chức suy xét trao quyền hạn tổ chức giải đấu tỉnh thân thiện. Khuyên, tuyển thủ không phù hợp, rút lui, quy tắc thông thường của giải đấu eSports đều được chỉnh sửa chính thức sau khi kết thúc một mùa giải đấu tỉnh. Năm nay điều này cũng đã đẩy nó lên phiên bản 1029. 4.717. 1. Một số CG vô cùng đáng sợ. Sau đó càng có nhiều tin tức liên quan xoay quanh đề xuất mới mãnh liệt tuôn ra, thế như trẻ che chiếm lĩnh thái độ của thượng tầng. Tất cả những hành động này đều được tiến hành từ trên cao xuống. Mãi cho đến khi nguyên văn đề xuất được đăng trên trang chủ, ngày thứ ba mới có dân mạng tình cờ phát hiện chuyện này. Lập tức tất cả hành động lên án không chính thức từ dưới lên đều tịt ngòi. Lên án thế nào, không có cách nào lên án á, nhắc lại chuyện đúc bệnh nặng tham gia thi đấu, căn bản chính là nhắc nhở ban tổ chức. Nhanh khuyên rút lui, người phụ trách giải đấu tỉnh chỉ thiếu nữa nói, mấy tuyển thủ bệnh tật các cậu ấy, làm việc không công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không có người nào đủ sức nặng, đúng thật là không thể đứng ra phản bác nhiều lắm, chỉ có thể kháng nghị một chút trên mạng, quả thực không đến nơi đến chốn. Kháng nghị lại không thể bắt ban tổ chức sửa lại quy định. Một chiêu này đúng là rút củi dưới đáy nồi, một giống như lúc mọi người chen chúc kích động vây quanh kẻ địch. Kẻ địch vậy mà CMN mọc cánh bay đi, sau lưng còn có vầng sáng thần thánh nâng đỡ. Lập tức các thành viên đều đần thối, chỉ ngây ngốc há mồm, ngước đầu nhìn lên, phiền muộn vô hạn. Một hành động từ trên trời giáng xuống của Victor, trực tiếp dùng phương thức đanh thép nhất làm tan rã chiến thuật nòng cốt nhất của kẻ địch, sau đó liền bắt đầu âm thầm áp dụng chiến dịch bao vây. Trước đây sức chiến đấu của các fan Odin không cao đột nhiên lại phương hướng. Bọn họ nhận được lời kêu gọi mạnh mẽ, áp dụng đòn phản kích đáng sợ đối với hành động tấn công dư luận của đối phương. Chiến thuật tứ gia chân chính, không sai, bọn họ đặt tên là chiến thuật tứ gia chân chính, là gửi lời chào đến. Chiến thuật tứ gia của đội thất sát, chiến thuật đó cụ thể như sau. Topic của fan đúc bệnh nặng Odin đánh quá lố. Fan Odin không nói một lời, một bức ảnh sắc đẹp thịnh thế của tứ gia được tuồn vào trong. Chữ trên ảnh, tứ ta đẹp như vậy, dám ra tay đúng là không biết xấu hổ. Fan đúc, mấy người không có một chút xíu cảm thông nào à, sang năm có thể đúc không thi đấu được nữa đâu. Fan Odin không nói một lời, một bức ảnh động tứ gia tháo mặt nạ được giơ lên cao tung bay đón gió. Kèm với chữ, tránh ra ta muốn đẹp mù mắt thế nhân. Fan đúc, mấy người thật không biết xấu hổ. Fan Odin không nói một lời, một bức ảnh tứ gia ướt đẫm người, được dán lên mặt bọn họ, kèm với chữ, người không cứng chứng minh người không lên. Fan đúc, đau bi, hai, thế này đến cùng còn có thể đánh đấm được nữa không hả? Trong hai ngày ngắn ngủi, series hình ảnh chiến thuật tứ gia bỗng trở nên hot, mỗi giờ đều có số lượng triệu chục triệu được gửi đi, chiếm cứ bảng danh sách ảnh hot trên WeMedia. Đại quân fan Odin mênh mông cuồn cuộn, chính là một chữ cũng không đăng, tất cả đều thống nhất dụng biểu cảm. Mỉm cười, riêng của hệ thống mở đường, thời khắc mấu chốt dương cao sắc đẹp thịnh thế của tứ gia, giống như mang theo pháo cao xạ của người nguyên thủy. Cả đường u la la gọi bậy chạy loạn, châm lửa nã pháo bắn ầm ầm ầm, đối phương liền bị san bằng. San bằng triệt đề, fan đúc không phục, quay đầu lại phát hiện trong trận doanh bên mình xuất hiện từng tốp phản đồ. Họ Odin đẹp vậy, có vẻ là người tốt á, CMN logic của thím đâu rồi? Logic bị rắc muốn ăn rồi à, vì thế còn lại không ít người, đột nhiên ý thức được vấn đề. Đậu mè người tinh tế chúng ta đúng là không có tiết tháo thật. Trong lúc này, rất nhiều người không phải là fan bởi những bức ảnh hot này, đều lần đầu tiên biết đến tuyển thủ Odin, cạc gia nhập vào hàng ngũ cuồng mặt bành trướng sức mạnh của fan Odin hết đợt này đến đợt khác. Fan đúc một đường bị bao vây đến trận tuyến cuối cùng, ngay cả diễn đàn chính thức của đúc cũng suýt chút nữa bị chiếm lĩnh, rốt cuộc chịu thua, run lẩy bẩy xin lỗi công khai, hơn nữa còn kêu gọi xóa bỏ ngôn luận lên án Odin trên truyền thông trước đó. Lúc đánh xong trận chiến nước miếng này, căn bệnh, rỗng tùy sống thể tinh thần, lại một lần nữa được phổ biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân vẫn là do phía Đức, có điều lực lượng Trung Kiên là một vị chuyên gia y tế chuyên nghiên cứu về căn bệnh này. Chuyên gia bày tỏ, căn bệnh này vô cùng hiếm thấy, ảnh hưởng đến sức mạnh tinh thần của con người. Có điều nói vậy cũng không ảnh hưởng đến hoạt động tư duy. Bình thường chúng tôi càng kiến nghị người bệnh hoạt động trên mạng giả lập, gánh nặng trong hiện thực ngược lại sẽ ít hơn. Mặt khác, chúng tôi một lần nữa mãnh liệt đề nghị ngài Đức đến viện chúng tôi làm phẫu thuật chiếu xạ ý thức triệt để ngăn chặn hậu hoạn. Xác suất thành công của ca phẫu thuật này hiện đã đạt 99.999. Căn cứ vào số liệu Quỹ Liên minh Chữ Thập Đỏ cung cấp cho chúng tôi, 3 năm trước đây ngài Đức đã nhận được số tiền quyên góp của dân mạng đủ để thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật của ngài ấy. Sau khi video này trở nên nổi tiếng, có mấy người vô cùng xấu hổ đến độ quả thực muốn trước xóa nick sau đó tự sát. Tất cả mọi người, chú thích, 1, nguyên văn phù để triều tân, phù di châu xin, rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua, 1 trong 36 kế. GT, giải quyết vấn đề từ căn bản, giải quyết tận gốc. 2, nguyên văn nhật liễu cẩu liễu, di le gâu le, đây là một từ rất lưu hành trên mạng, đại thể biểu đạt tâm tình đau. Bi tự diễu bản thân gặp phải bất ngờ ngoài ý muốn hoặc sự việc rất khó vượt qua. Nếu về nghĩa thô tục thì tương đương với câu chửi cầu tạp chủng. Cách chương.